huyện ủy cần đứng ra giải quyết dứt khoát, tránh miễn dây dưa càng lâu ảnh hưởng càng rộng. Hội nghị đã nhất trí điều Đỗ Kiến đến huyện kế ủy giữ chức phó chủ nhiệm, Thẩm Hoài lên thay ghế bí thư đảng ủy trấn, trình tự tổ chức đã bắt đầu, sẽ hoàn thành xong ngay trong xuân tiết. Cách chương.